Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 570. Hơn nữa, lúc nãy tôi phát hiện cổng lớn bị mở ra. Khe hở vừa đủ cho trẻ con lách người. Chắc chắn cậu chủ nhỏ đã lén lút trốn ra ngoài. Tôi đoán có phải là cậu chủ nhỏ đi tìm cô Lam hay không? Nhưng lúc nãy cậu chủ lại bảo là không có. Nói đến đây, thím Lý càng sốt ruột hơn. Bây giờ tôi và thím Lý đang tiếp tục tìm kiếm quanh biệt thự. Cậu chủ, có nên báo cho cảnh sát không? Báo cảnh sát đi, Hoàng Trường Minh trầm giọng. Anh cúp điện thoại, sau đó kéo cổ áo cơ mi. Sốt ruột vừa đi vừa gọi điện thoại cho đồn công an. Lam Ngọc Anh nhanh chóng đến gần. Khẩn trương hỏi, Hoàng Trường Minh, Đậu Đậu sao rồi? Thật sự bị mất tích hả? Ừ, Hoàng Trường Minh gật đầu. Vẻ mặt nặng nề, có khi nào thằng bé trốn ở đâu đó không? Lam Ngọc Anh phỏng đoán. Thím Lý nói là đã tìm hết cả biệt thự mà vẫn không thấy. Hoàng Trường Minh lắc đầu. Cau mày nói. Thím Lý nói có lẽ nó lén trốn ra ngoài tìm cô. Tôi cũng đoán thế. Tính cách của thằng bé rất lập dị. Chỉ thân thiết với mỗi mình cô. Khu chung cư và biệt thự đều ở gần bờ sông. Khoảng cách không quá xa. Bình thường lái xe mười mấy phút là đến. Nghe anh với thím Lý đều nói vậy. Lam Ngọc Anh cũng cảm thấy có khả năng. Mặc dù cậu bé còn nhỏ. Nhưng trí nhớ rất tốt. Lúc mới về nước, Hoàng Trường Minh chỉ đưa cô về khách sạn một lần mà cậu bé đã có thể chạy đến khách sạn tìm cô. Hơn nữa, sau khi cô dọn đến khu chung cư này thì cũng thế. Chẳng qua không giống mấy lần trước. Lần này cậu bé đi tìm cô một mình. Không có thím Lý, chú Lý đi cùng. Cho dù cậu bé thông minh đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi. Có quá nhiều nhân tố nguy hiểm không lường trước được. Lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Lam Ngọc Anh không dám suy nghĩ nữa. Hoàng Trường Minh, chúng ta mau đi tìm thằng bé. Không cần cô nhắc, Hoàng Trường Minh đã nhanh chóng đi về phía cửa. Thang máy mở ra, hai người gần như chạy ra khỏi tòa nhà. Lam Ngọc Anh không ngồi lên Land Rover mà cầm điện thoại nói. Chúng ta chia nhau đi tìm. Nếu tìm thấy thì có thể gọi điện thoại cho nhau. Ừ, Hoàng Trường Minh gật đầu. Khởi động xe, chiếc Land Rover màu trắng phóng đi như bay. Lam Ngọc Anh men theo tuyến đường đến biệt thự. Tìm kỹ từng tắc một. Hỏi từng người qua đường. Mặc dù đã là chiều tối. Ảnh hoàng hôn nơi chân trời đã tắt ngúm. Nhưng trên trán và chóp mũi của cô vẫn đổ mồ hôi. Hơn nữa mồm miệng khô khốc. Nhưng cô không muốn dừng lại. Chỉ mong sao mình có thể đi tìm thêm một lát nữa. Hỏi thêm mấy người nữa. Mau chóng tìm thấy cậu bé kia. TRQELA, COM trang, web cập nhật nhanh nhất Lam Ngọc Anh cũng mong chờ ngay sau đó. Cậu bé sẽ bỗng nhiên nhảy ra, chạy về phía mình, sau đó mềm mại kêu. Ngọc Anh, vừa đi qua ngã tư đường, cô thấy đằng trước tụ tập rất đông người. Hình như mới xảy ra tai nạn. Ôi chao, đây là con nhà ai vậy? Đáng thương quá, bị tông không nhẹ chút nào. Chảy nhiều máu thế này. Người lớn nhà đứa bé này đúng là. Sao lại để con nít chạy ra đường một mình? Nguy hiểm lắm, anh nhìn mà xem. Hình như thằng bé không nhúc nhích được nữa. Cái áo in hình khỉ miệng rộng bị nhuộm đỏ mất rồi. Cái áo in hình khỉ miệng rộng. Nghe thấy câu này, Lam Ngọc Anh chợt nín thở. Hồi sáng dẫn Đậu Đậu đi mua quần áo. Cô thấy cậu bé rất thích khỉ miệng rộng nên chọn thêm mấy món đồ có in hình này. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc sắp rời đi, cô còn thay đồ mới cho cậu bé. Cái áo hoodie mini có in hình khỉ miệng rộng rất to. Cô nhất thời thót tim, vội vã chạy đến, chen vào trong đám đông. Lam Ngọc Anh suýt nữa không đứng vững. Cô thấy cậu bé nhắm mắt nằm trong vũng máu. Thân thể nho nhỏ run lên. Chung quanh là đám đông tụ tập. Cách chương.